Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 93 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thình thịch, Vương Yến quát to nhưng rõ ràng hai gã bảo an không thèm sợ hãi. Hai tiếng trầm đục đã truyền tới. Chỉ có điều làm cho người ta kỳ quái là động thủ rõ ràng là hai gã bảo an, nhưng bị đánh ra ngoài vẫn là hai gã bảo an này. Hai gã bảo an rút gậy điện ra động thủ, lúc này lại bị người ta ném ra rất xa, ngã sấp xuống dưới chân Khấu thiếu gia, rốt cục không đứng được dậy. Vương Yến và chồng cô hơi sửng sốt, còn muốn chạy tới, lại lập tức bị một người quen bên cạnh giữ chặt. Vương Yến, cô không cần như vậy nữa, bị đánh chính là người của Khấu gia. Cô ở yên đó đi. Vương Yến dường như mới hiểu được, do dự dừng bước. Trong mắt cô lộ ra sự dãy giụa. Cô biết có chạy qua đó cũng không thay đổi được cái gì, nhưng không qua đó cô cảm giác lương tâm của mình có chút cắn rứt. Cô biết người bạn này nói vậy cũng đúng, trước mắt bọn họ đã đắc tội không nổi. Đơn thuần là đắc tội không nổi, toàn bộ Yến Kinh có thể đắc tội Khâu thiếu gia cũng không có mấy người. Ông chủ Hoàng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn hai gã bảo an bị đá đến bên cạnh mình. Từ vị trí tên uống cà phê trẻ tuổi đá tới nơi đây, có vài thước xa, bình thường tuyệt đối không đá được. Ông chủ Hoàng sắc mặt lập tức cũng có chút kinh sợ hoảng lên. Y không phải cà mờ, người bình thường làm sao có thể tùy tiện đá mấy tên bảo an của mình xa như vậy. Có thể thấy được người trẻ tuổi kia tuyệt đối không đơn giản. Nhưng y cũng biết Khấu thiếu gia càng không đơn giản. Ông chủ Hoàng càng không muốn đắc tội người trong lòng, cũng âm thầm kêu khổ. Mẹ nó, đi lên đây, kéo tên khốn kia lại đây. Khâu thiếu gia sắc mặt trầm xuống, hung hăng nói với hai gã vệ sĩ bên cạnh. Hắn vừa mới từ vùng quê lên Yến Kinh. Trong thời gian này y phát hiện tấm bảng Khâu gia này dùng cũng tốt. Sớm đã dưỡng thành tính cách đệ nhất thiên hạ. Làm sao có thể để đem Diệp Mặc ngay cả phòng cũng gọi không được để vào trong mắt. Hai gã vệ sĩ trong lòng âm thầm lắc đầu, nhưng ông chủ phát mệnh lệnh cũng không thể không đi lên. Thân thủ hai gã vệ sĩ này so với nhân viên an ninh vừa rồi mạnh hơn nhiều lắm, nhưng ở trước mặt Diệp Mặc vẫn như cũ bị một cước đá bay, ngay cả chân cũng chưa đụng đến Diệp Mặc. Mặc dù biết Khâu thiếu gia thân phận rất ghê gớm, nhưng ông chủ Hoàng cũng không gọi người đến hỗ trợ. Kinh nghiệm giang hồ cho biết được người nghèo học văn, giàu học võ. Người có thể luyện được thân thủ như Diệp Mặc tuyệt đối không đơn giản. Nhìn hai gã vệ sĩ bị đánh ngã, Khâu thiếu gia dường như biết đụng trúng cọng rơm cứng rồi, y đưa tay chỉ Diệp Mặc. Có gan, mấy đứng đó, đừng nhúc nhích. Nói xong lấy ra điện thoại, xem bộ dáng là chuẩn bị gọi viện binh rồi. Diệp Mặc đứng lên, hắn đi tới trước mặt Khâu thiếu gia, đưa tay tát một cái. Một cái tát này đánh thẳng bên tai Khâu thiếu gia, ngoại trừ số răng bị Khâu thiếu gia nhổ ra, lỗ tai y cũng chảy ra vết máu, rất rõ ràng lỗ tai này đã bị hỏng. Khâu thiếu gia bị Diệp Mặc một trường đánh nằm trên mặt đất, lập tức bối rối, trong mắt y lộ ra tia hoảng sợ. Y không thể tưởng tượng được tại Yến Kinh thật sự có người dám đánh y như vậy, còn ra tay nặng như thế. Chỉ có điều hiện tại y bỏ dậy không nổi. Diệp Mặc nhìn Đồng Kiệt còn đứng một bên thất kinh, cũng giống như vậy bị Diệp Mặc cho một trường. Đồng Kiệt giống như Khâu thiếu gia bị bổ nhào vào trong cửa hội quán, chỉ cảm thấy từng đợt thanh âm rì rào trong mũi vang lên. Còn chuyện còn lại đều không nhớ rõ. Nhìn Diệp Mặc trở về, Thi Thu hoảng sợ, một phát giữ tay Diệp Mặc. Đi nhanh chúng ta đi, sao cậu lại đến người kia? Hắn còn đặc thù hay sao? Diệp Mặc lần nữa ngồi xuống, Thi Thu nhìn quanh, biết hiện tại cũng đi không xong, thở dài nói. Cái tên Khâu thiếu gia kia là người của Khâu gia. Cậu có biết Khâu gia tại Yến Kinh không? Diệp Mặc lắc đầu, không biết. Hắn nghe nói qua Lý gia, Trương gia, Tống gia, Diệp gia, Kiều gia là ngũ đại gia tộc ở Yến Kinh. Thậm chí Tần gia, Hàn gia, Ninh gia, Âu gia, Trác gia. Nhưng chưa từng nghe nói qua Khâu gia. Thì Tù lo lắng thoáng nhìn qua Khâu thiếu gia như cũ nằm trên mặt đất rồi mới lên tiếng. Ngũ đại gia tộc của Hoa Hạ có lẽ cậu cũng biết rồi. Lúc trước cậu cũng là người của Diệp gia. Nghe nói Diệp gia, Tống gia, Kiều gia bởi vì đắc tội một nhân vật lợi hại cuối cùng trở nên suy thoái. Tống gia rõ ràng biến mất tại Yến Kinh, mà Diệp gia và Kiều gia cùng co rút lại. Còn nói Kiều gia cũng dần dần rời khỏi danh sách gia tộc ở Yến Kinh, thời gian dần đây chuyển rời đến buôn bán. Mà mới đây nhất, thay thế chỗ hai gia tộc Tống và Kiều chính là Khâu và Đới nổi lên. Làm sao cậu biết những chuyện đó? Diệp Mặc thật đúng là không biết Khâu gia và Đới gia đến Yến Kinh sẽ thay thế được Tống gia và Kiều gia trở thành viên thành viên của ngũ đại tân hộ. Tuy nhiên, lời đồn đại không nhất định có thể tin. Ít nhất Diệp Mặc không có cảm giác sự suy thoái của Diệp gia. Chỉ có điều, việc làm càng thêm khiêm tốn một chút mà thôi. Diệp Thiếu Phong tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng diễn xuất cũng rất là khiêm tốn và ra vẻ người lớn. Thi Tu lộ ra chua xót, cúi đầu. Là Vân Vân nói cho tôi biết, tôi thiếu nợ rất lớn, không cách nào ở lại cha từ. Mỗi ngày bị người ép trả nợ, sau đó Vân Vân bảo tôi đến Yến Kinh. Cô vừa đi học vừa đi làm bên ngoài. Tôi cũng tìm việc, vốn nghĩ rằng cố gắng trả xong nợ, sau đó sẽ cùng Vân Vân xuống cuộc sống bình dị qua ngày. Nhưng để... Dường như biết bây giờ không phải thời điểm nghĩ đến những việc này, Thi Tu rất nhanh lại lần nữa khôi phục tinh thần. Cậu ta thận trọng nói với Diệp Mặc. Cái tên Khâu Thiếu Gia đó có lẽ là Khâu Chí Triết. Hắn học ở Đại học Yến Kinh, là người rất kiêu ngạo. Hơn nữa không thông minh, cho nên Đồng Kiệt rất dễ dàng nịnh hót y, là một con chó đi theo phía sau hắn. Chỉ bởi vì nguyên nhân gia thế của y nên cũng không ai dám đối chọi vì. Nghe nói y có một người anh trai tên là Khâu Chí Học, là người rất lợi hại. Chuyện này tôi cũng nghe Vân Vân nói như vậy. Thi Thu mới nói tới đây, bên ngoài xe cảnh sát đã vang lên. Vài tên cảnh sát rất nhanh liền vọt vào, nhanh chóng bao vây lấy Diệp Mặc và Thi Thu. Trong thời gian chờ cảnh sát tới, ông chủ Hoàng vẫn không gọi thêm người động vào Diệp Mặc. Là cậu đánh người? Một người cảnh sát trung niên đi tới trước mặt Diệp Mặc nghiêm khắc mà hỏi. Diệp Mặc gật đầu nói, vâng, nhưng là tôi phòng vệ chính đáng. Tôi cùng bằng hữu tôi đang ngồi ở trong này, có người muốn động thủ với tôi trước, cho nên tôi liền phòng vệ chính đáng thôi. Một gã cảnh sát trẻ tuổi đang xem xét Khâu Thiếu Gia còn đang được cấp cứu, lấy găng tay, đi đến trước mặt Diệp Mặc như vừa muốn nói chuyện. Chỉ nghe thấy phía sau có người nói. Các cậu tránh ra, người này tôi mang đi. Nghe được cái thơm này, hai gã cảnh sát vội vàng tránh ra, phía sau đi tới một gã đàn ông chừng 30 tuổi. Xem ra người vừa mới tới chính là người này. Lá gan cậu rất lớn, dám đánh người tại Yến Kinh, còn đánh Khâu Chí Triết nghiêm trọng như vậy. Tôi chỉ có thể nói cậu rất giỏi đấy. Cậu có biết anh trai Khâu Chí Triết là người nào không? Người đàn ông này đi tới trước mặt Diệp Mặc thản nhiên. Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói với Thi Tu. Thi Tu, nơi này chó nhiều lắm, chúng ta đi. Nói xong Diệp Mặc lại nhìn người đàn ông này một chút. Là ngựa chết hay lừa chết, chuyện này liên quan gì đến tôi? Tôi cảnh cáo ông một tiếng. Nếu ông không tránh, đừng trách tôi đánh cả ông. Cậu rất kiêu ngạo, hôm nay tôi phải dẫn cậu đi, tôi xem cậu có bao nhiêu lợi hại. Người đàn ông này nói xong cũng muốn động thủ. Hồ Bằng, dừng tay cho tôi. Một thanh âm đột ngột truyền tới, một gã đàn ông trung niên đỉnh đầu đều chọc vội vã chạy tới giơ tay ngăn y lại. Y tới trước mặt Diệp Mặc rất là khách khí. Hà Mặc thiếu gia, thật không ngờ gặp cậu ở chỗ này. Diệp Mặc đánh giá người đàn ông hói đầu này một chút. Có chút kỳ quái hỏi. Anh là ai? Tôi dường như không biết anh. Người đàn ông hói đầu không vì Diệp Mặc không biết y mà cảm thấy xấu hổ, lại tiếp tục miệng cười nói. Hà, tôi tên là Ngô Trạch, từng gặp qua thiếu gia một lần trong hội đấu giá từ thiện của lão tiên sinh Quý Bắc Thần tại Yến Kinh, cho nên quen cậu. Thời điểm Ngô Trạch thấy Diệp Mặc trong lòng là thấy sóng to gió lớn. Diệp Mặc là ai? Nơi này không ai rõ ràng bằng anh ta. Anh ta dựa vào Lý Gia, lúc trước đi theo Lý Thu Dương đến Lý Gia cùng nhau tham gia cái tiệc tối kia. Anh ta không có cơ hội nói chuyện với Diệp Mặc. Khi Diệp Mặc muốn trực tiếp giáo huấn con cháu Tống Gia, Tống Ý, thậm chí cái tát bôm bốp vang lên khiến Tống Gia ngay cả một cây rắm cũng không dám đánh. Tống Gia cuối cùng là vì muốn báo thù Diệp Mặc bị Diệp Mặc từ Yến Kinh nhổ tận gốc. Anh ta trong lòng hiểu rõ, đừng nhìn bộ dáng vô hại cả người lẫn vật của Diệp Mặc như vậy. Chỉ cần hắn muốn đá Khâu ra khỏi Yến Kinh, quả thực là chuyện dễ dàng. Anh ta gọi Hồ Bằng dừng tay, chẳng khác nào cứu Hồ Bằng. Hồ Bằng cũng là cán bộ được điều động cùng anh ta trong lần này. Anh ta một là muốn cứu Hồ Bằng một chút, hai cũng muốn kết giao với Diệp Mặc. Diệp Mặc nghĩ tới lần đó hắn và Trương Quật cùng tham gia tiệc tối kia, sau lại không tham gia hội đấu giá mà phải đi cứu Diệp Lăng. Anh Ngô, anh là ý gì hả? Hồ Bằng thấy Ngô Trạch cùng tới hội quán Ngô Đồng ăn mừng, lại không giúp mình, lại giúp người trẻ tuổi không biết gọi là gì này. Nhưng gã ta không có lập tức trở mặt. Anh ta làm thư ký nhiều năm, lần này bị điều động đến địa phương làm quan, cũng là đại diện Khâu gia. Mà Ngô Trạch là chỗ dựa vững chắc, vẫn là người Lý gia. Cho nên mặt ngoài hai người coi như hòa hợp, nhưng thực tế lại đại diện lợi ích bất đồng của hai gia tộc. Nhưng Hồ Bằng kinh nghiệm, nhiều năm làm thư ký hiểu được, nếu Ngô Trạch phải giúp người thanh niên này chứng tỏ hắn khẳng định không phải người bình thường, cho dù là người bình thường của Khâu gia, nhưng chưa hiểu rõ sự tình chắc sẽ không làm vậy. Không có ý gì, chỉ có điều Mạc thiếu gia là người tôi tôn kính. Nếu như thư ký Hồ muốn động thủ, đừng trách tôi không khách khí. Ngô Trạch không lưu tình một chút nào, anh ta hiểu tính cách của Diệp Mặc, biết Diệp Mặc chán ghét người hai mặt. Kỳ thật anh ta cũng có thể đổi một cách nói chuyện uyển chuyển hơn. Nhưng như vậy, nói không chừng ấn tượng trong lòng Diệp Mặc với anh ta lại không sâu. Như là nhắc nhở qua Hồ Bằng một lần, Hồ Bằng không có giác ngộ, cũng đừng trách anh ta không khách khí. Ngô Trạch, anh nói gì vậy? Hồ Bằng tôi cũng muốn xem thử anh không khách khí như thế nào. Bởi vì thái độ của Ngô Trạch, Hồ Bằng vốn đã dịu xuống lại bị lời nói sắc bén của Ngô Trạch kích động. Chuyện này không phải là nể mặt mũi anh ta hay không, việc này chứng tỏ mặt mũi Khâu gia đã bị Ngô Trạch quét rác. Nhưng y cũng không động vào Diệp Mặc. Y trong quan trường lăn lộn nhiều năm, bây giờ nhìn thái độ Ngô Trạch cung kính Diệp Mặc, trước khi chưa biết rõ ràng, y sẽ không động vào Diệp Mặc. Ngô Trạch lạnh lùng cười, đang muốn nói chuyện, lúc này lại tới hai người nữa kéo Ngô Trạch và Hồ Bằng ra. Ngô Trạch liếc mắt nhìn Hồ Bằng một cái, không để ý tới nữa, xoay người cẩn thận với Diệp Mặc. À, Mạc thiếu gia, lần này tôi bị điều động đến huyện Tây Đồng, thành phố Hà Phong, đang cùng vị bằng hữu này hội tụ một chút, không nghĩ tới gặp Mạc thiếu gia cậu. Nếu cậu không ngại, có thể vào phòng nói chuyện với chúng tôi một chút. Diệp Mặc đang muốn cự tuyệt thi tu chợt nói. Huyện Tây Đồng. Sao vậy? Diệp Mặc theo bản năng hỏi thi tu. Thi tu dường như nghĩ tới cảnh hộ nhà mình có chút ảm đạm. Thị trấn Cha Từ thuộc huyện Tây Đồng. Lúc trước ba tôi chính bị nhốt tại huyện Tây Đồng. Diệp Mặc bỗng nhiên nói với Ngô Trạch. Nếu như vậy cậu phải đi vào phòng riêng của các anh ngồi chút. Tôi vừa lúc có việc muốn nhờ các anh. Nghe được Diệp Mặc nói có việc muốn nhờ mình. Ngô Trạch luôn miệng nói không dám. Nhưng lại rất cung kính dẫn Diệp Mặc và Thi Tu tới một phòng bao trên lầu 2 của mình. Hồ Bằng nhìn Ngô Trạch và dẫn Diệp Mặc rời đi. Sắc mặt biến đổi mấy cái nhưng không dám tiếp tục tiến lên tiếng ngăn cản. Vốn Ngô Trạch và y cùng ngồi một phòng, hiện tại cũng không tiếp tục đi tới phòng riêng của Ngô Trạch. Y vội vàng muốn đi điều tra lai lịch của Diệp Mặc. Ngô Trạch vốn chỉ là một cán bộ cấp phòng nho nhỏ tại Yên Kinh, nhưng lần này cùng y đến huyện Tây Đồng làm chủ tịch huyện. Nói như thế nào cũng là quan phụ mẫu một phương. Người như vậy lại rất cung kính với Diệp Mặc, việc này không thể không khiến y chú ý. Thấy thư ký Hồ không tiếp tục ngăn cản Diệp Mặc lại, hai gã cảnh sát cũng không dám nói gì nữa, chỉ có thể thu quân về. Bọn họ biết Yến Kinh nơi đây nước rất sâu, không cẩn thận sẽ chìm xuống không ngóc lên được. Khâu thiếu gia bị Diệp Mặc đánh ngã xuống đất, tự chăm sóc mình cũng không kịp nữa, làm sao còn dám đến hỏi chuyện Diệp Mặc. Một hồi nhìn thấy cạnh tranh cãi rất lớn nhưng bỗng nhiên hành quân lặng lẽ. Ông chủ hoàng của hội quán Ngô Đồng một câu cũng không dám nói. Bất kể sự tình có phải sáng tỏ rồi hay không, một ông chủ hội quán như ông ta đứng về phía nào cũng đều là vật hy sinh. Ngô Trạch bao một phòng không nhỏ, hơn nữa còn rất xa hoa. Vài nữ nhân viên phục vụ đứng một bên rót rượu bị Ngô Trạch vất tay áo bảo đi ra. À mà, Mạc thiếu gia, mời cậu ngồi. Ngô Trạch cẩn thận nhường ghế đầu cho Diệp Mặc ngồi. Thấy Diệp Mặc ngồi xuống y cẩn thận nhìn Thi Tu. Xin hỏi vị này chính là? Diệp Mặc giới thiệu nói. Cậu ấy tên là Thi Tu, là bạn học của tôi, cũng là bạn của tôi. Thi Tu cùng qua đây ngồi bên cạnh tôi nha. À được rồi, tất cả mọi người ngồi xuống đi. Diệp Mặc là một người không chú trọng đến vị trí ngồi, trước mắt là vì để tạo thế cho Thi Tu, có cái gì là phải xuất ra. Đối với loại người như Ngô Trạch, chỉ có thể khiến y cảm thấy kinh sợ đối với anh ta. À Mạc thiếu gia, tôi xin giới thiệu với cậu một chút, hai vị này là đồng nghiệp của tôi tại Yến Kinh, tên là Trần Sương Huy. Một người sau là đồng sự của tôi tại huyện Tây Đồng, tên là Chu Bình. Ngô Trạch đem hai người còn lại giới thiệu với Diệp Mặc một chút, nhưng lại không giới thiệu Diệp Mặc với mọi người. Trần Sương Huy và Chu Bình vội vàng chào Diệp Mặc, và Ngô Trạch gọi Diệp Mặc là Mặc thiếu gia, bọn họ đều là người có kinh nghiệm trong quan trường, làm sao không biết Ngô Trạch là loại người cáo già không đơn giản.

Tuy rằng đối với một số sự việc trung tâm thì không biết, nhưng cũng biết năng lực của Diệp Mặc như thế nào. Gã ít nhiều cũng biết một số chuyện của Diệp Mặc. Nếu thực sự phải tham gia vào phe phái, gã thà ở sau lưng Diệp Mặc cũng không muốn tham gia vào các gia tộc khác. Nhưng gã biết không có cơ hội này, đừng nói là gã không có cơ hội, rất nhiều người cũng nghĩ như gã nhưng đều không có cơ hội nào. Lần này biết được tin tức của Diệp Mặc, bất luận thế nào Lý Xuân Sinh cũng sẽ không bỏ qua, cho dù phải dựa vào Lý gia cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Nghe thấy Diệp Mặc gọi điện gọi Lý Thu Dương hẹn gặp ở hội quán Ngô Đồng, Trần Sương Huy và Chu Bình đều ngây người. Lý Thu Dương là ai? Tuy bọn họ chưa gặp qua, nhưng cũng rõ ràng là tâm phúc của Lý gia, thân phận so với mấy người bọn họ không biết cao hơn bao nhiêu lần. Chỉ có sắc mặt của Ngô Trạch là không thay đổi. Gã tuy không biết năng lực Diệp Mặc đến đâu, nhưng gã từng thấy qua, nếu không, gã không chủ động đưa số điện thoại của Lý Thu Dương cho Diệp Mặc. Trừ phi, gã không muốn làm việc nữa. Diệp Mặc đang cắm sạc pin điện thoại. Hắn định nếu Lý Thu Dương không làm được việc này, thì sẽ tìm Lão Hàn giúp. Hắn không tin nhờ Lão Hàn giúp làm một chức phó chủ tịch huyện cũng không được. Diệp Mặc, cậu rốt cuộc làm gì? Thi Tu ấp úng nhìn Diệp Mặc hỏi. Diệp Mặc đang định trả lời đột nhiên sắc mặt trầm xuống nhìn về phía cửa phòng. Cửa phòng đã bị đá tung. Một gã thanh niên mắt tam giác dẫn theo bốn gã mặc đồ đen đứng trước cửa phòng. Gã mắt tam giác vừa rồi nhìn thấy Diệp Mặc đang ngồi ở ghế chủ tọa. Gã lạnh lẽo nhìn Diệp Mặc nói. Vừa rồi là mày đánh Khâu Chí Chiết của Khâu gia bọn tao. Anh là ai? Ai cho phép anh được đạp cửa phòng người khác? Ngô Trạch đột nhiên đứng dậy, gã chỉ mặt thanh niên quát lớn. Gã đoán tên này là người của Khâu gia. Gã thanh niên kia nhìn lướt qua Ngô Trạch. Trưởng phòng Ngô, đừng tưởng rằng có Lý Thu Dương sẽ vì một con chó như mày trở mặt với tôi. Mày tự đề cao mày quá rồi, mày tin không? Tao dẫm chết mày giống như dẫm chết một con kiến. Ngô Trạch nhất thời nghẹn lời. Gã biết nếu thanh niên kia nói không sai, Lý Thu Dương thực sự sẽ không vì gã mà trở mặt với Khâu gia. Nếu Khâu gia nhường ra một số chỗ tốt, nói không chừng Lý gia còn đem mình làm quà. Diệp Mặc thản nhiên nói, tao thật không tin đấy. Không tin thì rất đơn giản, tao đánh cho mày đến khi mày tin thì thôi. Gã thanh niên mắt tam giác nói xong liền vung tay lên, bốn gã đằng sau xông lên. Trên người bốn gã có một luồng sát khí, Diệp Mặc vừa nhìn liền biết bốn người này là địch không bình thường. Hắn cảm thấy khí tức của bốn người này và Quách Khởi giống nhau. Quách Khởi liền nhớ tới Trì Uyển Thanh, không biết bây giờ bọn họ thế nào rồi. Bốn người này rất hung hãn, vừa xông lên đã ra tay tàn nhẫn, có lẽ liên quan tới thói quen. Đối với loại người này vừa ra tay đã dồn người khác vào chỗ chết, Diệp Mặc cũng không lưu tình, bất luận anh có lai lịch thế nào, muốn giết hắn Diệp Mặc từ trước tới nay đều không khách khí. Bốn người xuống tay tới trước mặt Diệp Mặc, đến bóng Diệp Mặc còn không thấy, liền bị Diệp Mặc đánh gãy chân, tiếng xương cốt gãy vụn vang lên, có chút lạnh người. Chỉ trong tích tắc bốn vệ sĩ đã bị Diệp Mặc đánh nát đầu gối, nằm trên mặt đất. Tuy nhiên bốn gã này vẫn mạnh mẽ nhịn đau, tuy đau đến mức mặt đầy mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng không ai kêu lên. Nhìn bốn gã đồng bọn nằm trên mặt đất, mắt gã tam giác nhất thời ngây ra. Y chỉ nghĩ năm người bọn họ cực kỳ đơn giản sẽ đánh cho Diệp Mặc thành tàn phế. Gã nào có biết Diệp Mặc lợi hại như vậy, hơn nữa ra tay còn tàn nhẫn hơn so với bọn chúng. Lai lịch của bốn gã đồng bọn này cũng không nhỏ, nhưng chớp mắt đã bị Diệp Mặc đánh nát đầu gối. Đúng lúc này, tại một khu nhà tư nhân cao cấp ở Yên Kinh, một gã thanh niên hơn 30 tuổi, vẻ mặt ngưng trọng, nhưng không ngừng gõ lên bàn trà. Gã chính là thanh niên kiệt xuất nhất của Khâu gia, Khâu Chí Học, năm nay 31 tuổi, đã là phó giám đốc sở, có thể nói tiền đồ vô hạn, tương lai sáng chói. Khâu Chí Học vừa được biết em trai mình là Khâu Chí Chết vừa bị người ta đánh cho thành tàn phế ở một hội quán, giờ còn đang nằm trong bệnh viện. Bác sĩ nói một bên tai điếc vĩnh viễn, điều này làm cho gã phẫn nộ tới cực điểm. Ở Yến Kinh, cho dù những gia tộc còn lại cũng không ai dám khinh đánh em trai gã thành như thế. Khâu Chí Học là loại người càng tức giận càng bình tĩnh, gã không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì phải đánh chết đối thủ của mình, tuyệt đối không để cho đối phương có cơ hội sống sót. Cho nên sau khi biết được tin này, Khâu Chí Học cũng không lập tức dẫn người tìm Diệp Mặc hoặc làm gì khác, mà sai Hồ Bằng thăm dò xem Diệp thiếu gia là người thế nào, vì sao gã lại chưa bao giờ nghe nói qua Lý gia xuất hiện một người như thế. Nhưng cho dù Diệp Mặc có là người của Lý gia, nhưng nếu đả thương em trai gã thì nhất định phải trả giá. Khâu gia của gã cũng không phải may mắn mới có thể đứng vững ở Yến Kinh, dù là Lý gia thì sao? Chuông điện thoại vang lên, Khâu Chí Học liền cầm lấy điện thoại.